làm nữ phụ, xin lỗi đây không rảnh. Chương 49, dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không muốn đi luôn cùng ba mẹ sao? Nam cung chủ tịch hỏi. Không, con đi với một người bạn rồi. Ba mẹ cứ đi trước đi, lát nữa con sẽ đến sau. Tối nay chính là sinh thần của Âu Dương phu nhân, mẹ của Phi Mã. Ba mẹ cô tất nhiên cũng tới đó. Nếu là bình thường Bảo Yết sẽ đi cùng họ luôn, nhưng cô đã hứa sẽ là người pháp tùng của hắn ngày hôm nay nên sẽ đi sau. Sau khi chiếc xe hơi chở Nam cung chủ tịch cùng phu nhân rời đi, Bảo Yết mới lên phòng chuẩn bị thay đồ. Trước tiên là trang điểm, khuôn mặt của thân thể này vốn đã rất đẹp, da trắng và mịn màng, đôi môi cũng vô cùng hồng hào, vậy nên cô cũng chỉ dặm ít phấn hồng, kẻ eyeliner và bôi chút son đỏ. Mái tóc thì cô chỉ uốn xoăn một ít ở phần đuôi tóc. Đeo thêm đôi khuyên tai cùng chiếc vòng cổ bằng kim cương được thiết kế đặc biệt theo cảm hứng về hoa hồng. Xong xuôi Bảo Yết mới đi thay đồ, trên giường có một chiếc hộp lớn màu trắng. Đó là lễ phục Phi Mã đã chuẩn bị cho cô, mở hộp ra Bảo Yết nhìn vào bên trong không khỏi trầm trồ thốt lên. Đẹp quá, Phi Mã lái xe đến trước cổng biệt thự Nam Cung gia, sau khi có xác nhận của nhân viên an ninh hắn mới lái xe đến trước cửa lớn của biệt thự. Phi Mã bước ra khỏi xe, bộ lễ phục hôm nay hắn mặc bên ngoài là áo vest đen, bên trong là áo jean trắng mặc cùng sơ mi màu xanh navy, quần âu dày dã, trên cổ tay còn có chiếc đồng hồ thiết kế độc nhất, mái tóc nâu vàng cũng được vuốt keo để lệch sang một bên tạo vẻ quyến rũ khó cưỡng của những playboy. Người hầu của Nam Cung gia thấy hắn liền cúi đầu cung kính chào. Xin chào Âu thiếu gia, tiểu thư còn đang chuẩn bị trên phòng, một lát nữa sẽ xuống. Phiền ngài vào trong chờ một lát. Không cần, tôi đứng ngoài này chờ là được, vậy không hay cho lắm. Không sao, chắc cô ấy cũng, anh đến rồi sao? Phi Mã chưa kịp dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên, Bảo Yết đi bước xuống bậc tam thấp trong con mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên của mọi người. Tiểu thư đẹp quá đi, Phi Mã cũng mỉm cười vô cùng hài lòng, hắn quả chọn không sai. Mở cửa xe đưa tay về phía Bảo Yết làm tư thế mời, Phi Mã nói. Chúng ta mau đi thôi, cũng không từ chối, Bảo Yết đưa tay cho hắn cầm đáp. Ừ, cả hai cùng lên chiếc xe hơi đắt tiền sản xuất với số lượng có hạn rời khỏi biệt thự Nam Cung gia để đến với bữa tiệc. Đến với một định mệnh mới đang được sắp đặt sẵn để chờ đón cô. Biệt thự Âu Dương gia, một khu biệt thự rộng lớn với đầy đủ sân vườn, bể bơi. Được thiết kế theo phong cách Trung cổ khiến nó khi về đêm trở nên huyền ảo lộng lẫy giống tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở bên ngoài vườn, Âu Dương gia đã bắt đầu đón khách từ lúc chiều nhưng đến tối bây giờ vẫn có rất nhiều xe đi vào. Nhân viên phục vụ chạy đôn đáo khắp nơi, hận mình không thể có thêm tay để làm việc, và vì đông người như vậy nhân viên an ninh còn được trang bị súng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khách khứa đã đến gần đông đủ, mọi người tụ tập lại cùng nói chuyện khách sáo với nhau. Nam cung chủ tịch cùng Nam cung phu nhân cũng đã đến từ lâu, lúc này đang cùng trò chuyện với Âu Dương phu nhân. Thật vui vì có thể đón tiếp hai vị vào ngày hôm nay. Không, là vinh dự của chúng tôi khi được phu nhân mời. Nam cung chủ tịch khách sáo nói. Hai vị khách sáo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương phu nhân cười nói. À, tôi nghe nói Nam cung tiểu thư vừa xinh đẹp lại học hành giỏi giang, không biết tôi có thể gặp mặt được không? Con bé nói sẽ có người đón nó nên đến sau. Chắc cũng sắp tới rồi. Không trùng hợp vậy chứ. Phi Mã nhà tôi nó cũng nói hôm nay nó phải đến đón một người, không biết có phải là. Cái đấy chúng tôi cũng không biết, con bé không nói gì với chúng tôi cả. Vậy sao, vâng, vậy đành phải chờ tụi nhỏ đến để biết vậy. Ha ha, Âu Dương phu nhân có chút đùa vui nói. Nhưng mà bà vừa dứt lời thì bỗng có tiếng xôn xao, mọi người đều tập trung sự chú ý của mình ra bên ngoài. Một nam một nữ đang cùng nhau sánh bước, nam đẹp trai quyến rũ, nữ thì xinh đẹp quý phái. Cô là một cặp đôi trời sinh, nhìn thấy hai người bước vào Nam cung phu nhân vui vẻ cười. Xem ra Âu Dương phu nhân đoán đúng rồi, nếu như vậy thì không phải là trùng hợp nữa. Âu Dương phu nhân cũng đáp lại, đang dần bước đến Bảo Yết đang khoác tay Phi Mã đi vào bữa tiệc. Mọi con mắt đang đổ dồn về phía cô, nhiều khách khứa đặc biệt là nữ cảm thấy ngưỡng mộ cũng như ghen tị với bộ lễ phục cô đang mặc bây giờ. Đó là thiết kế độc nhất của nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới mới được cho ra mắt cách đây không lâu. Bộ váy bó hở lưng sát nách màu trắng vừa tạo vẻ thuần khiết nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Phần áo được thêu thủ công tỉ mỉ những bông hoa hồng bằng chỉ bạc nổi bật trên nền trắng, phần váy bó sát cơ thể để lộ những đường cong hấp dẫn cùng khoe đôi chân nõn nà. Từ phần thắt lưng còn có một cái đôi váy kéo dài đến gót chân được may từ rất nhiều lớp vải voan, chúng còn được đính những hạt cườm tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Bảo Yết còn đeo thêm một đôi găng dài quá cổ tay màu đen cùng mang thêm một chiếc ví to bản màu trắng ngà. Bộ đồ tuyệt đẹp kết hợp với khuôn mặt trang điểm đơn giản, mái tóc bạch kim được uốn nhẹ cùng bộ trang sức đặc biệt thật không còn chỗ nào có thể chê. Một vẻ đẹp hoàn mỹ khiến người ta phải ngưỡng mộ, vừa thuần khiết nhưng cũng vừa quý phái. Giống như nữ thần cao cao tại thượng mà người ta không với tới được. Bảo Yết cùng Phi Mã bước vào thu hút không ít lời bàn tán. Ai cũng nói bọn họ đẹp đôi, nhiều người thì thầm bàn tán liệu bọn họ có phải một cặp hay không. Phi Mã nghe mấy lời đó thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bảo Yết thì bỏ ngoài tai tất cả coi như chưa nghe thấy. Nhưng có những người lại vô cùng khó chịu, không ngờ cô ấy lại đi với hắn ta. Chúng ta lại có thêm đối thủ rồi, trò chơi càng lúc càng thú vị. Phi Mã cùng Bảo Yết đi đến chỗ Âu Dương phu nhân cùng ba mẹ đang đứng. Xin chào Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân. Mẹ, con đến rồi. Ừ, còn đây là. Lúc này là Bảo Yết lên tiếng. Xin chào Âu Dương phu nhân, ba và mẹ. Bảo Yết mỉm cười. Ồ, vậy đây chính là cô công chúa nổi tiếng của Nam Cung ra đây sao? Cô đúng như lời người ta nói xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Phu nhân quá lời rồi. Cô khách sáo đáp lại. Âu Dương phu nhân nghe vậy cũng liền quay sang nhìn Nam Cung chủ tịch cùng Nam Cung phu nhân. Thế này thì liệu không biết Phi Mã của tôi có vinh hạnh có được cô công chúa này không? Nếu như hai đứa chúng nó muốn thì chúng tôi cũng không phản đối. Nam Cung chủ tịch cười nói, con rất vinh hạnh nếu Bảo Yết có thể trở thành Âu Dương thiếu phu nhân. Con chưa dám đề cập bởi cô ấy còn có vẻ ngại ngùng quá. Phi Mã bỗng nhiên chen vào nói như vậy khiến cho Bảo Yết thấy ngỡ ngàng và có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chưa kịp lên tiếng phản đối thì Nam Cung phu nhân đã tiếp lời. Ồ, có vẻ như hai đứa rất thân thiết nhỉ. Vâng, tất nhiên là thế rồi. Con rất thích cô ấy. Vậy chúng ta khi nào phải gặp mặt nhau thêm để bàn chuyện của hai đứa mới được? Xem ra cái thân yếu đuối này của tôi không cần phải lo lắng không kịp thấy Phi Mã lập giá thất rồi. Ha ha ha, ha ha, mọi người cười vô cùng vui vẻ. Bảo Yết một lần nữa đinh lên tiếng giải thích thì. Mẹ cùng chủ tịch nói chuyện tiếp đi. Con xin phép dẫn Bảo Yết đi chào hỏi mọi người. Ừ, con nhớ chăm sóc con bé nhé. Vâng, con biết rồi. Sau khi hai người rời khỏi thì Bảo Yết mới lại một lần nữa lên tiếng, giọng có chút nghiêm lại. Chuyện lúc nãy là sao? Tôi không nhớ chúng ta có thân thiết đến thế. Thì đã sao, anh chỉ muốn mẹ mình vui hơn trong ngày hôm nay thôi mà. Bà luôn muốn anh dẫn con dâu về. Anh nói tôi chỉ cần đi đến đây cùng anh thôi chứ không nói tôi phải làm bạn gái anh. Anh đây là được voi đòi tiên. Bảo Yết có chút tức giận. Anh nói em đi cùng anh nhưng anh đâu có nói em đi với tư cách nào đâu. Với lại trước đó em cũng còn nợ anh một lần cứu mạng. Chính em đã nói nếu giúp được thì nhất định sẽ làm mà. Bà mất bà đã rất cô đơn rồi, thêm cả việc cảm thấy áy náy với anh trai nên cùng trở nên buồn hơn. Kể cả thế thì anh không nên nói dối như vậy. Tôi không thể làm bạn gái anh, đây là việc tôi không thể làm. Bảo Yết ngớ người một lát nhưng nhanh chóng đáp lại. Phi Mã giả vờ ngẫm nghĩ rồi đáp một câu xanh rờn khiến cô tí nữa thì hộc máu. Lỡ rồi thì đành vậy. Mà yên tâm đi, anh nhất định sẽ biến nó thành sự thật. Anh, đương lúc hai người đang nói chuyện thì một lần nữa khách khứa lại xì xào tập trung nhìn hết về phía cổng ra vào khu vực bữa tiệc. Bảo Yết cũng nhìn theo ra đó. Đến khi nhìn thấy người bước vào, mắt cô bỗng mở lớn, cơ thể cũng có chút run rẩy, trong ngực bỗng thắt lại, khó chịu và đau đớn vô cùng. Cuối cùng vẫn là như vậy sao? PS, cha cha. Chắc khó cắt đúng đoạn gay cấn nhỉ. Mọi người hãy đoán xem là đang có chuyện gì xảy ra. Tham gia đoán cho vui thôi, không có thưởng đâu, cách chương.